nhiệt độ bám trên làn da chưa tới một giây. Sau khi lau vụn giấy trên mặt thang chấp xong, liền tản đi mất, Tư Thăng nhanh chóng thu tay về, nói, xong rồi, sau đó đi tới bồn rửa. Thang chấp đi ra ngoài không quay đầu lại, nghe đằng sau truyền đến tiếng nước chảy. Cách Trương,